Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, 398. Chương 398, tông môn chỗ tốt, kim tiễn tông 6 đại chi mạch, không hiếm hoi còn sót lại ở hư đan cảnh trưởng lão. Vẫn tồn tại chính thức chủ nhân, linh yên các một mạch cường giả chân chính, chính là vừa rồi vị kia váy dài nữ tử. Niếp Ẩn không có tỉ mỉ nói cái gì, chỉ là căn dặn đệ tử mới về sau gặp được các chủ tuyệt đối không thể làm can. Liền nhìn cũng không thể nhìn nhiều. Hôm nay cái kia con cháu thế gia đã tính toán gặp may mắn. Tại linh yên các nếu như nhục mạ các chủ đại nhân, là thật sẽ bị giết chết. Biết được như vậy một đầu quái dị môn quy, đệ tử mới nhóm hai mặt nhìn nhau. Từ Ngôn cũng cảm thấy thật không thể tin. Nhìn cũng không thể nhìn, vị các chủ kia cường nhân đến cùng có cái gì dở hơi. Dài đến theo tiên nữ giống như, thế mà không khiến người ta nhìn. Nguyên anh cảnh cường đại, tuyệt không phải trúc cơ đệ tử có thể tưởng tượng. Riêng là đệ tử mới nhóm, tất cả đều nhớ kỹ đầu này cổ quái môn quy. Cơm nước xong xuôi, theo Niếp Ẩn rời đi tiệm cơm, nhao nhao trở lại chỗ mình ở. Bắt đầu đối với khối kia hàn lôi thạch phân cao thấp. Ngồi tại trong phòng mình, Từ Ngôn cũng không có lập tức bắt đầu tinh luyện hàn lôi thạch, mà chính là nhíu mày trầm ngâm. Linh yên các chủ cổ quái, hắn không có suy nghĩ nhiều. Đạt tới nguyên anh cảnh cường giả có chút lạ đam mê cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn đang suy tư là, lúc ấy Khương Đại nhìn thấy vị các chủ kia về sau ánh mắt, Từ Ngôn có thể 10 phần xác định. Lúc ấy Khương Đại nhìn lấy các chủ rời đi bóng lưng thời khắc, ánh mắt bên trong chớp động lên một loại kiêng kỵ cùng tham luyến cùng tồn tại cổ quái thần thái. Cái kia Khương Đại, chẳng lẽ dự định trộm lấy nguyên anh cường nhân đồ, vật? Vừa nghĩ tới đây, cửa phòng bị người đẩy ra, mập mạp thân ảnh lắc tiến đến, chính là sát vách Khương Đại. Có việc gì thế? Từ Ngôn không mặn không nhạt địa nói một câu. Không có chuyện. Ngồi một lát, Khương Đại cũng không khách khí, ngồi tại Từ Ngôn đối diện, chính mình pha ấm trà nước, rầm rầm một tiếng trước cạn chén nóng hổi trà nóng, sau đó hiện làm ra một bộ thoải mái bộ dáng, thấy Từ Ngôn khóe mắt trực nhảy, vừa đốt lên trà nóng, không ai dám uống một hớp một chén, vị này thế mà theo uống nước lạnh một dạng, hù đến không có. Khương Đại cười hắc hắc, không có hù đến. Cũng không phải ta uống. Từ Ngôn cau mày về một câu. Không nói trà nóng. Ta nói là Liễu Phỉ Vũ. Khương Đại mỉm cười. Nói. Cũng là vừa rồi vị các chủ kia đại nhân. Người nhận ra các chủ. Nghe nói các chủ tên là Liễu Phỉ Vũ. Từ Ngôn hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Đã Khương Đại biết các chủ, chắc hẳn cũng biết các chủ loại kia dở hơi lai lịch. Không nhận ra. Nghe người ta nói qua mà thôi. Khương Đại lộ ra bình chân như vậy nói ra, nghe nói vị kia Liễu các chủ nguyên bản tính cách thiện lương, bình dị gần gũi, từ khi ăn vào qua một loại kỳ đan, dẫn đến tính cách trở nên âm tình bất định, người cũng phải cẩn thận một chút, khác làm tức giận các chủ, thật muốn bị giết chết, cũng không có chỗ kêu oan đi, ta sẽ cẩn thận, cúi đầu không nói mà thôi, rất dễ dàng làm đến. Từ Ngôn thanh âm như cũ lãnh đạm, có muốn hay không ta giúp ngươi tinh luyện tảng đá kia? Khương Đại chỉ hàn lôi thạch, nói, nếu như cần muốn giúp đỡ, đều có thể tìm đến biểu ca, những chuyện nhỏ nhặt này biểu ca dễ như trở bàn tay. Phi gian tức đạo tặc Từ Ngôn dưới đáy lòng, đích nói thầm một câu, sắc mặt bình tĩnh nói, không cần, chính ta cũng có thể tinh luyện, tùy ngươi đi. Khương Đại đứng lên, trước khi đi nói một câu, mới vào tông môn, đều cho là mình có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đến sau cùng còn không phải không có tiếng tăm gì, muốn trở nên nổi bật, dựa vào chính mình không thể được, cần đem nắm thời cơ a. Nói xong, Khương Đại đem chính mình theo tàng thư tháp được đến quyển kia thiên thạch thuẫn, ném cho Từ Ngôn, giống như ném rác rưởi một dạng, đối phương lấy lòng. Từ Ngôn nghe được, nhưng hắn cũng không muốn cùng đối phương đi được quá gần. Khương Đại sau khi đi, Từ Ngôn không nghĩ nhiều nữa. Muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. vẫn là đem trước mắt nhiệm vụ hoàn thành cho thỏa đáng. Thôi động linh khí, lấy Niếp Ẩn giáo sư phương pháp bắt đầu tinh luyện lên Hàn Lôi Thạch. Hơn nửa canh giờ về sau, Từ Ngôn linh khí bị hao phí không còn. Dưa hấu lớn nhỏ Hàn Lôi Thạch vẻn vẹn tiểu không đủ một nửa. Như thế phí sức, lần thứ nhất tinh luyện tài liệu Từ Ngôn, rốt cục cảm nhận được luyện khí gian nan. Lấy hắn bây giờ yếu ớt linh khí, một ngày có thể tinh luyện thành một hạt Hàn Lôi Cát đều tính toán cực hạn. Tinh luyện 10 hạt chẳng phải là muốn đem gần nửa tháng lâu. Từ Ngôn cũng không muốn tại tinh luyện pháp môn phía trên lãng phí thời gian. Nhưng lại không có biện pháp, đành phải thành thành thật thật ngồi xếp bằng khôi phục linh khí. Đem trúc cơ tâm pháp vận chuyển một chu thiên. Từ Ngôn mở bừng mắt ra, hắn ngạc nhiên phát hiện, ban đầu vốn cần vận chuyển nhiều lần tâm pháp mới có thể khôi phục linh khí. Bây giờ thế mà vận chuyển một chu thiên thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khó đạo tông môn bên trong linh khí so ngoại giới nhiều. Mang theo mới lạ phát hiện, Từ Ngôn đẩy mở cửa sổ, nhìn về phía nơi xa trong rừng. Mắt trái bị hắn chậm rãi trừng lên tới. Quả là như vậy, Từ Ngôn coi là thật nhìn thấy sơn lâm trong không khí nổi lơ lửng cực yếu ớt khí tức. Một sợi còn như sương mù. Loại này có thể bị mắt trái nhìn thấy linh khí. Từ Ngôn vẫn là lần đầu gặp được. Tại tông môn tu luyện chỗ tốt, nguyên lai là có thể thu nạp càng nhiều linh khí. Phát hiện này để Từ Ngôn 10 phần chấn kinh. Thực không chỉ có là hắn. Hắn bắt đầu khôi phục linh khí đệ tử mới cũng bắt đầu lần lượt phát hiện phần này khó được chỗ tốt. Từng cái mừng rỡ không thôi. Thừa dịp linh khí tràn đầy, Từ Ngôn cũng không tinh luyện khối kia Hàn Lôi Thạch. Tại phòng không ngừng tu luyện tâm pháp. Đến tối, hắn trong đan điền linh khí rõ ràng thêm ra một tia. Quả nhiên là nơi tốt. So với ngoại giới gần như sắp phía trên gấp bội tu luyện tốc độ. Đổi ai cũng kinh hỉ hơn. Cảm nhận được tông môn chỗ tốt về sau. Từ Ngôn xuất ra quyển kia xúc linh quyết. Xem xét tỉ mỉ lên. Không bao lâu, pháp thuật bị triệt để ghi lại. Từ Ngôn thử vận chuyển công pháp. Đối với khối kia Hàn Lôi Thạch thi triển. Ước lượng nửa ngày. Hàn Lôi Thạch vẫn là trước kia lớn như vậy. Nửa điểm cũng không có tiểu. Trừ kiếm thuật bên ngoài. Xúc linh quyết loại này bị quy kết đến pháp thuật công pháp. Phần lớn cực khó tu luyện. Nếu để cho Từ Ngôn lập tức tu luyện được. Như vậy sáng chế loại công pháp này người cũng sẽ không cần sống. Từ Ngôn bản ý là muốn đem Hàn Lôi Thạch biến thành hạt cát lớn nhỏ. Cứ như vậy không cũng không cần chiết xuất a. Dù sao đều là hạt cát. Tinh luyện mà đến chả là thu nhỏ mà tới. Giống như không có gì khác biệt. Từ Ngôn ý nghĩ thường xuyên cùng người khác không giống nhau lắm. Cũng may xúc linh quyết không phải tốt như vậy tu luyện. Nếu để cho hắn thật lấy ra một cái hạt cát lớn nhỏ Hàn Lôi Thạch. Có lẽ vị kia Nhiếp sư huynh liền muốn dở khóc dở cười. Dùng một đêm công phu. Rốt cục đem Hàn Lôi Thạch tinh luyện thành hạt cát lớn nhỏ. Hai đêm không ngủ Từ Ngôn bị mệt mỏi cũng không nhẹ. Ngã đầu thì ngủ. Cho đến khi đệ nhị thiên tài tỉnh lại. Sau đó thời gian. Đệ tử mới nhóm chỉ có thể cùng Hàn Lôi Thạch làm bạn. 10 hạt Hàn Lôi Cát là tất cả đệ tử mới nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành, mới có thể đi đón lấy hắn nhiệm vụ. Mới mẻ tông môn kiếp sống. Theo thời gian chuyển rời, dần dần bị buồn tẻ thay thế. Mỗi ngày đều có thể nghe được đệ tử mới chỗ ở truyền đến thở dài cùng phàn nàn. Dù sao tại những phi thiên độn địa đó kỳ diệu công pháp trước mặt. Người nào đều không có quá nhiều kiên nhẫn đối mặt với mỗi ngày tinh luyện tài liệu. Tuy nói đệ tử mới phần lớn đều tại phàn nàn. Cũng có người tại hy vọng nói thêm luyện một số Hàn Lôi Thạch. Nói thí dụ như trùng hợp tu thành xúc linh quyết Từ Ngôn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.